Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 15, bắt cóc. Cóc truyện audio.com. Nguyên cả buổi sáng hôm nay cô đi siêu thị mua rất nhiều thứ. Cô muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả nhà, mặc dù Nguyên Y không có tài nấu nướng nhưng cô vẫn muốn một lần thử sức trong lĩnh vực này. Alo, Nguyên Y, con đi mua đồ sao lâu vậy? Dạ, con đang trên đường về. Vừa cất điện thoại vào túi thì có một đám người lạ mặt từ trên chiếc xe du lịch bước xuống, dùng chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê bịt miệng cô. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến cho Nguyên Y chưa kịp phản ứng thì đã ngất xỉu. Vưu Trường Tĩnh, vợ mày đang trong tay tao. Đến đây còn không, tao không biết mình sẽ làm nên chuyện gì đâu. Anh ta tên là Hà Kỳ Nam, tổng giám đốc của một công ty hàng đầu về mỹ phẩm. Mày muốn gì? Giọng nói rất điềm đạm và bình tĩnh. Có thể cảm nhận được anh không hề lo lắng. Tao muốn làm một giao dịch. Đó chính hợp đồng mỹ phẩm kia là của tao. Nói xong anh ta liền cúp điện thoại. Quay lại nhìn về phía người con gái đang nằm trên giường. Từng bước một anh ta bước đến chỗ cô. Điều anh không thể ngờ đó chính là vợ của Vưu Trường Tĩnh lại đẹp đến như vậy. Không chỉ đơn thuần là đẹp mà còn có sức hút rất lớn. Thuốc hết tác dụng, Nguyên Y từ từ mở mắt ra. Anh là ai? Anh ta có một thân hình chuẩn, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao vuốt. Tôi tên là Hà Kỳ Nam, đối tác quan trọng của chồng em. Tổng giám đốc công ty mỹ phẩm lớn nhất cả nước. Cô ngồi dậy chùm chăn kín người, vẻ mặt đề phòng nhìn anh ta. Người có thể hơn cả Vưu Trường Tĩnh thì chắc hẳn không phải dạng người mà ai cũng có thể động vào. Anh bắt tôi không có tác dụng gì đâu. Anh ta vén tóc cô sang một bên. Nhưng Nguyên Y không nói gì cả, chỉ ngồi im nhìn hành động của anh ta. Hình như em đánh giá quá thấp bản thân mình thì phải, em rất có giá trị lợi dụng. Nguyên Y hất tay anh ta ra, bước xuống giường đi tới ban công. Tôi cảm thấy có chút hứng thú với anh. Làm bạn được không? Đúng vậy, cô thích những người nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo. Anh ta tạo cho cô một cái nhìn rất tốt. Được, nhưng nếu được em có thể suy nghĩ tới việc làm người phụ nữ của tôi. Cô mỉm cười nhìn anh ta. Nhưng tôi không muốn anh làm người đàn ông của tôi. Hết chương.